Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, trang 479. Quang Chi tiểu đội lập tức che giấu hơi thở, lặng yên tránh ở thính phòng chỗ ngồi mặt sau, nhìn lén toàn bộ quá trình, thấy Luix lần lượt mà bị đá đảo, bắt đầu đồng tình khởi hắn. Sơ Lucid, không hổ là học viện tác phong, Thư Lê thật sâu mà cảm khái. Chương 218 Thư Lê sáng ý ma pháp buổi chiều làm không thành nhiệm vụ, lại kiến thức Sơ Lucid lợi hại. Quang Chi tiểu đội quyết định ngoan ngoãn mà đãi ở học viện, nào đều không đi. Senvelia ma pháp học viện rất lớn, sớm nửa tháng báo danh xin đi hóa thân vì hướng dẫn du lịch. Mang Thư Lê đám người đem toàn bộ học viện đi dạo cái biến, thư viện, khu dạy học, ma pháp sân huấn luyện, dược tề quán, thảo dược viên, ma pháp trận nghiên cứu trung tâm, luyện kim quán, ma thú trại chăn nuôi chờ. Mỗi đến một chỗ, bọn họ liền tò mò mà đi vào tham quan, tân sinh thực chịu lão sinh hoan nghênh. Hơn nữa Thư Lê ở đấu trường nhất chiến thành danh, đến chỗ nào đều có người nhiệt tình về phía hắn chào hỏi, chủ động đương giảng giải sư, kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu, làm Quang Chi tiểu đội càng mau mà hiểu biết ma pháp học viện đặc sắc. Mọi người dạo đến vui vẻ vô cùng, thẳng đến Bát Nô cùng Amanda ôm bụng kêu đói khi, bọn họ mới cưỡi giáo nội xe bus đi nhà ăn ăn cơm chiều, bởi vì tới đã muộn. Nhà ăn hơn phân nửa cái bàn nhàn rỗi, không cần đoạt vị trí, thật sự là quá tốt. Quang Chi tiểu đội điểm cơm vui sướng mà hưởng dụng mỹ thực. Sau khi ăn xong, bọn họ hồi từng người phòng nghỉ ngơi. Trong phòng khách, Thư Lê duỗi người quay đầu nhìn đến Ace từ túi chữ vật lấy ra mấy quyển thư, thư là hắn từ thư viện mượn, tổng cộng 10 bổn. Mỗi bổn đều giống gạch hậu, nếu không phải mỗi cái học sinh mượn thư có số lượng hạn chế, hắn phỏng chừng muốn mượn 100 bổn, 100 bổn. Xem đến xong sao? Lúc ấy, Thư Lê tò mò hỏi ra tiếng, này đó thư đều rất thú vị. Chậm rãi xem, tổng hội xem xong, Ace thon dài trắng nõn ngón tay ở sách vở bìa mặt mơn trớn, Thư Lê thấu tiến lên ngắm vài lần, mà pháp sư tự mình tu dưỡng, luyện kim ký túc xá nhị tam sự, ta cùng ma thú không thể không nói chuyện xưa, ta ở tứ đại đế quốc đương vương gia ma pháp sư, giống như đều không phải cái gì đứng đắn thư, càng giống nào đó người tự truyện, thật nhìn không ra tới. Ace thích thế nhưng là xem tiểu thuyết, Thư Lê ở trong lòng cười trộm, cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Cái kia, ta đi ma pháp phòng nghiên cứu minh tưởng, người chậm rãi xem, buổi chiều chiến đấu cho hắn rất nhiều hiểu được. Hắn yêu cầu cẩn thận địa lý một lý, hảo. Ace gật đầu, Thư Lê xoay người bước vào ma pháp phòng nghiên cứu. Cửa phòng, học viện phi thường chi kỷ, cho mỗi cái học sinh đều phối trí đơn độc ma pháp phòng nghiên cứu. Nội trí cao cấp phòng ngự trận, khiêng được đại pháp sư công kích, ngày hôm qua Thư Lê không có vào xem. Lúc này vừa vào cửa, nồng đậm nguyên tố chi khí nghênh diện đánh tới, lệnh nhân tinh thần rung lên. Phòng không lớn, cũng liền 20 mét vuông, trừ bỏ trung gian có một cây nửa thước cao tiểu trụ tử, trống không một vật, Thư Lê đóng cửa lại, đi vào tiểu trụ tử phía trước. Cẩn thận đánh giá, phát hiện cây cột đỉnh có được khảm ma pháp thạch khe lõm. Cộng 7 cái, mỗi cái đối ứng một cái ma pháp thuộc tính, hắn suy tư hạ. Từ treo ở trên cổ nhẫn chữ vật lấy ra mộc, phong, hỏa, thủy, ma, quang hệ ma pháp thạch, đương 6 khối ma pháp thạch toàn bộ khảm nhập khe lõm sau. Cây cột bỗng chốc sáng lên hoa mỹ quang mang. Thư Lê theo bản năng mà giơ tay ngăn trở đôi mắt, quang mang biến mất. Giữa không trung xuất hiện một cái tinh xảo hoa lệ to lớn ma pháp trận. cơ hồ bao trùm toàn bộ phòng. Đường ma pháp trận vận chuyển lên khi bốn phía vách tường bỗng nhiên biến mất, tình huống như thế nào? Thư Lê buông tay, kinh ngạc mà đánh giá, phát hiện chính mình đặt mình trong với một cái rộng lớn trong không gian. Nguyên tố chi lực dị thường nồng đậm, riêng là đứng đều có thể cảm nhận được 6 loại nhan sắc quy đạn slay nhóm. Sinh động mà tễ tới tễ đi, đây là không gian ma pháp sao? Thật là lợi hại. Thư Lê không cần nghĩ ngợi, lấy ra cấp thấp ma pháp trượng, hỏa cầu thuật chú ngữ ở trong đầu chợt lóe mà qua. Hỏa vi nguyên tố nháy mắt vọt lại đây, ngưng tụ đến ma pháp trượng đỉnh. Hắn tùy tay vung, bay ra mấy chục viên tiểu hỏa cầu về phía trước vọt hơn 10 mét. Đụng vào một đổ không khí tường toát ra một cái to lớn phòng ngự trận. Chặn lại sở hữu công kích, Thư Lê buông ma pháp trượng. Nhìn tiểu hỏa cầu cùng phòng ngự trận va chạm tạc ra hỏa hoa. Tâm tình phi dương, này gian ma pháp phòng nghiên cứu quá dùng tốt đi. Elliot quả nhiên nói được không sai, nhân loại có được vô hạn sức sáng tạo, tổng có thể mang đến rất nhiều kinh hỉ. Đã từng là nhân loại, Thư Lê rất tán đồng, ở hắn nguyên lai thế giới, nhân loại sáng tạo ra vô số kỳ tích, tuy rằng không có ma pháp, lại có hơn hẳn ma pháp công nghệ cao. Thư Lê hơi hơi nhắm mắt, hồi tưởng hôm nay cùng Luwick chiến đấu khi phóng thích địa ngục chi hỏa, ma pháp sư sức tưởng tượng quyết định ma pháp phóng thích sau hình thái. Luwick địa ngục chi hỏa là một đầu bộ mặt dữ tợn phương Tây hỏa long, lao ra đi sau, hóa thành hỏa vũ, phạm vi lớn công kích, lệnh đối thủ tránh cũng không thể tránh. May mắn Thư Lê là tiểu yêu tinh, phản ứng nhạy bén, động tác mạnh mẽ, chạy trốn bản lĩnh nhất lưu, mới may mắn thoát nạn, đổi cái bình thường trung cấp ma pháp học đồ. Đệ nhất hạ liền trúng chiêu, Luwick quá mức tự phụ, sai đánh giá đối thủ, mới thất bại thảm hại, thua một chút đều không oan. Cuối cùng quyết đấu khi Thư Lê học đến đâu dùng đến đó, triệu hoán hỏa chi nguyên tố, ngưng tụ ra một đầu càng cường càng khổng lồ càng rất thật ngọn lửa hồng long. Hắn là gặp qua chân long tiểu yêu tinh, sức tưởng tượng so Luwick phong phú nhiều, dung nhập long vương Harmon khí phách cùng uy nghiêm, cũng khó trách Luwick dọa choáng váng. Cũng may Thư Lê không muốn Luwick mệnh, dọa hắn một dọa, tỏa tỏa hắn ngạo khí sau, hủy bỏ ma pháp công kích, tỉ thí kết thúc. Hắn đột phát kỳ tưởng, vì cái gì không thử xem phương đông thần long đâu? Này đó là hắn tiến ma pháp phòng nghiên cứu mục đích, muốn làm liền làm. Thư Lê lại lần nữa giơ lên ma pháp trượng, mặc niệm địa ngục chi hỏa chú ngữ, trong đầu nhanh chóng phác họa ra phương đông thần long hình thái, hỏa chi nguyên tố hội tụ đến ma pháp trượng đằng trước, dần dần hình thành một cái mini phương đông tiểu long. Thành công. Thư Lê mặt mày hớn hở, cẩn thận mà quan sát ngọn lửa tiểu long. Ngô thiếu một móng vuốt, thân thể không đủ thon dài tuyệt đẹp, long đầu lược hiện thô ráp, yêu cầu cải tiến, triệt rớt ma lực. Ngọn lửa tiểu long hóa thành hỏa chi nguyên tố tiêu tán ở trong không khí. Thư Lê tiếp tục phóng thích địa ngục chi hỏa. Lúc này đây, hắn ngưng tụ ra một cái to lớn ngọn lửa trường long, uy phong lẫm lẫm long đầu. Khí phách xoay quanh long thân, sắc nhọn long chảo, khí thế bàng bạc, so với phương Tây cự long chỉ có hơn chứ không kém. Hết chương.